Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Inoue Sakura ái tâm Bento. Trong căn phòng đi thuê theo Sifong ăn Kosei tăng lên đan. Hắn giờ phút này cả người tỏa nhiệt, tựa hồ có khiến không xong sức mạnh, xin mời ký chủ lựa chọn muốn tăng lên Kosei Thunder King. Không khí thao túng, ta lựa chọn Thunder King, đối với hiện tại Sifong tới nói. Ở bề ngoài mạnh mẽ, trọng yếu hơn. Không khí thao túng hoặc hứa mỗ phương diện so với Thunder King muốn mạnh hơn một chút. Nhưng dù sao đây là không thấy được ánh sáng Kosei hay là cái nào một ngày thực lực của hắn có thể. Cùng thời điểm toàn thịnh ô mai giống như vậy, là có thể quang minh chính đại sử dụng nó. Thunder King LV2, chúc mừng ký chủ, Thunder King Kosei thành công thăng cấp LV2, hiện nay kinh nghiệm 0200, Sifong vung tay phải. Lên, một đạo cánh tay trẻ nít độ lớn màu xanh lam điện lưu cấp tốc xuyên qua ghế. Điện lưu đánh ở trên mặt đất hình thành một mảnh cháy đen, uy lực không sai, Sifong thỏa mãn gật đầu. Sau đó chú ý lại đặt ở luyện khí đan lên này mấy tháng thời gian hắn tuy rằng mỗi ngày đều có thử. Nghiệm tu luyện, nhưng dù sao thế giới này là lấy. Kosei, làm chủ, linh khí tựa hồ phi thường mỏng manh. Nếu như chỉ dựa vào bình thường những này trống không thời gian tu luyện. Chờ Sifong 30 tuổi phòng trừng đều không phát trúc cơ nhưng hiện tại hắn có này viên luyện. Khí đan liền không giống. Hay là có thể trước thời gian đem tu vi của hắn đẩy mạnh đi tới ăn luyện khí đan sau Sifong cảm. Giác trong không khí linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa linh lực trong cơ thể cũng cảm ứng được không ít hắn lúc này ngồi khoanh chân. Bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Lớn mạnh bản thân Sifong không biết mình tu luyện thời gian bao lâu. Mãi đến tận nghe thấy có người gõ cửa hắn mới mở mắt ra. Nhưng mà sắc trời đã tối, Sakura tỷ, ngươi ngày hôm nay làm sao đến rồi? Để Sifong không nghĩ tới chính là Inoue Sakura lại tìm đến hắn, Tiểu Phong. Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, ta đều không thấy ngươi hạ xuống lâu, có phải là còn chưa ăn cơm nữa? Inoue Sakura có chút lo lắng, ăn mặc nát quần dài, trong tay còn mang theo một cái rổ. Trừng trừng nhìn Sifong, Sifong quay đầu liếc nhìn trên tường mang theo thời trung. Mới phát hiện tại đã 10 giờ tối. Inoue Sakura vị trí Fujiwara tiệm tạp hóa đóng cửa hơn nữa Fujiwara tiệm tạp hóa ngay ở Sifong ra. Dưới lầu 100 mét không tới khoảng cách. Bình thường Sifong xuống lầu đều có thể nhìn thấy tiệm tạp hóa bên trong Inoue Sakura. Cũng khó trách ngày hôm nay nàng sẽ đến Sifong trong nhà khả năng Inoue Sakura phát hiện Sifong. Từ khi sau khi về nhà sẽ không có trở ra qua. Cũng không có nhìn thấy thức ăn ngoài tiểu ca trải qua lâu. Vậy dĩ nhiên là không có ăn cơm hơn nữa ngày hôm nay mới ra qua nước bùn sự kiện. Inoue Sakura rất dễ dàng liên tưởng đến Sifong cảm thụ. Như Sifong cái tuổi này người trải qua quá ít. Mà xã hội bây giờ lại phi thường vẩn đục, Inoue Sakura đang nghĩ. Ngày hôm nay nước bùn sự kiện cho Sifong mang đến sự đả kích không nhỏ. Dẫn đến thiếu niên này có chút tự bế cũng không phải nói chờ ở nhà liền nhất định an toàn. Mọi việc cũng phải có nhiều góc độ suy nghĩ. Nếu như vẫn ở trong vòng yếm đi dạo, là vĩnh viễn đi không ra, Sakura tỷ ngươi ngồi trước đi. Ta đi cho ngươi rót cốc nước, Sifong gãi gãi đầu đóng cửa lại. Inoue Sakura nhìn một chút đen kịt gian phòng. Còn có một đài chính đang phát sáng máy vi tính. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến một chút không đồ tốt, Tiểu Phong. Ngươi không sao chứ? Inoue Sakura sau khi ngồi xuống có chút lo lắng hỏi một câu Sifong lúc này mở đèn. Thuận miệng nói rằng, không có chuyện gì à. Inoue Sakura còn muốn tiếp tục hỏi dò. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất một khối đen kịt dấu vết. Tiểu Phong, ngươi cùng Sakura tỷ nói, ngươi có phải là đã làm gì việc ngốc? này trên mặt đất làm sao sẽ đen kịt một khối? Si Phong có chút lúng túng, điều này làm cho hắn giải thích thế nào? Hắn nhưng là cùng Inoue Sakura nói mình thức tỉnh chính là tốc độ Kosei. Lúc đó là nói 100 mét nỗ lực tốc độ so với thường nhân nhanh thật nhiều giây, không có chuyện gì. Sakura tỷ, ngươi liền không muốn hỏi lại rồi. Ngươi mỗi ngày quản lý tiệm tạp hóa cũng đã đủ mệt mỏi. Hiện tại còn bận tâm chuyện của ta, Si Phong thở dài nói rằng. Ngươi về sớm một chút ngủ đi. Ngày mai ta bình thường đi làm. Inoue Sakura nhìn chằm chằm Si Phong nhìn một phút. Ngay ở Si Phong cảm giác cả người sợ hãi thời điểm nàng nói rằng. Vậy ngươi đem cái này bento ăn. Ăn xong ta liền trở về. Si Phong mở ra rổ đi sau hiện lại là một cái ái tâm hình dạng bento. Inoue Sakura cũng thật là thiếu nữ a. Loại này bento xem ra chính là cô gái thích ăn. Inoue Sakura có chút mặt đỏ. Lúc trước đệ đệ hắn Inoue Hùng liền thích ăn nhất nàng làm bento. Cũng là loại này ái tâm hình dạng nhưng hiện tại hắn là ăn không được. Vì lẽ đó điều tâm nguyện này Inoue Sakura liền ký thác ở Si Phong trên người. Nàng ở Si Phong trên người nhìn thấy đệ đệ mình Inoue Hùng cái bóng. Cho nên mới gấp đôi quan tâm cùng quý trọng quãng thời gian này nhìn Si Phong ăn rất vui vẻ. Inoue Sakura thỏa mãn nở nụ cười. Sakura tỷ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Si Phong bỗng nhiên đến rồi một câu. Ngoài miệng một miếng thịt rơi mất đi ra. Có vẻ hơi khôi hài. Inoue Sakura che miệng nở nụ cười một hồi. Thích ăn Sakura tỷ mỗi ngày đều làm cho ngươi. Lúc này Si Phong có chút đau đầu. Mỗi ngày để một cô thiếu nữ cho mình làm cơm là xảy ra chuyện gì? Phải biết hắn chân thực tuổi có thể so với Inoue Sakura phải lớn hơn nhiều. Chỉ có điều bây giờ nhìn lên xác thực là đứa bé đưa đi Inoue Sakura sau Si Phong tựa ở trên ghế. Salon, cảm thụ một hồi tự thân linh lực. Phát hiện hack nhưng đã là luyện khí một tầng vốn là dựa theo hắn tính toán. Luyện khí một tầng ít nhất cũng phải thời gian 1 năm mới có thể đạt đến. Nhanh nhất cũng phải thời gian nửa năm nhưng này một viên luyện khí đan ăn đi. Trực tiếp rút ngắn 7-8 tháng quá trình, quá nghịch thiên rồi nếu như loại này luyện khí đan nhiều đến mấy viên. Hắn đột phá đến luyện khí 4 tầng. Cũng chính là luyện khí trung kỳ thời điểm, thực lực kia đã có thể sánh ngang phòng làm việc một ít đầu mục luyện khí 4 tầng là có thể sử. Dụng phong nhận, hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, khinh công các loại, này sẽ ở thực chiến lên cho hắn càng nhiều bảo đảm, tính toán một chút thời gian. Qua mấy ngày Midoriya lão đệ liền muốn bắt đầu như ma quỷ huấn luyện đi, Si Phong nếu như có ý vị. Nói rằng... So với Midoriya tới nói hắn muốn may mắn nhiều lắm, nhưng cũng trách nhiệm càng to lớn hơn One for O ý tứ là ta làm người người. Nhưng hắn Si Phong Hà không phải là như vậy. Cái này cứu vớt hệ thống chính là ta làm người người tốt nhất diễn dịch hắn như cứu vớt thế nhân. Cái kia thế nhân công tích vĩ đại đều sẽ thêm ở trên người hắn. Hình thành một tầng độc có người cách hào quang. Này so với hòa bình tượng trưng. Ô mai còn muốn ý nghĩa trọng đại có thể nói Si Phong tương lai là muốn gánh vác toàn bộ thế giới. Nam nhân như vậy Midoriya lão đệ tự nhiên chính là cái này gánh vác thế giới nam nhân phụ tá đắc lực. Còn Bakugo Kazuki, Soto Todoroki, Tokoyami Fumikik như vậy tuyển thủ, tự nhiên cũng phải chăm sóc nhiều một chút. Bọn họ có thể đều là tốt bạn học nha. Si Phong càng nghĩ càng đẹp. Khóe miệng chảy ra một vầng mụn nước ngủ ngoài cửa sổ ánh trăng như sương. Cũng không ai biết, giờ khắc này ở Si Phong ra mái nhà, có một cái bên hông cắm đầy đao nam tử. Đón gách cô nhìn kỹ cái thành phố này, cái kia màu đỏ tơ lụa theo gió phiêu lãng, mùi máu tanh theo đao vào vỏ sau biến mất. Trên đất thình lình nằm một cái không có chút hồng hào nam tử, hết thảy đều là vì chính xác xã hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.